biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa nói, tay vừa thu dọn đồ đạc, nhanh nhẹn sắp xếp giấy tờ và mực trên bàn một cách ngăn nắp. Ánh nắng mặt trời xuyên qua lá liễu rơi xuống tạo thành bóng râm mảnh, như ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ, nhẹ nhàng và tinh tế. Ninh Hoàn cúi đầu, đóng gói mọi thứ vào hòm gỗ. Vân Chi đang thu dọn biển hiệu bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Sắc mặt thay đổi, Tề thị vệ, sao ngươi lại ở đây? Người đến mặc áo choàng màu đen, cầm kiếm, khoảng 20 tuổi, chính là Tề Tranh, thị vệ bên cạnh Tuyên Bình Hầu. Ninh Hoàn nhận ra hắn, còn nhớ rất rõ, không phải vì lý do khác, ngày cô Xuyên không đến đây, ngay khi mở mắt, chính là bị người này và một thị vệ khác tên là Sở Thắng ném ra ngoài sân. Động tác dứt khoát lại tiêu sái, suýt nữa làm gãy lưng cô. Thật sự rất đau, mắt không thấy, lòng không phiền. Ninh Hoàn rút lại ánh mắt, giả vờ như không thấy hắn. Nhưng Vân Chi lại ôm tấm biển gỗ, đầy cảnh giác. Tề Tranh đến tìm đại phu, không ngờ lại thấy họ. Thực sự hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao hắn cũng không quen với các cô nương trong nội viện. Hơn nữa biểu tiểu thư này có tiếng xấu, đã từng hành xử vô lễ trước mặt hầu gia. Hắn có chút e ngại, sợ nàng ta lại làm phiền, chỉ lặng lẽ gật đầu với Vân Chi đang nhìn chằm chằm vào mình, rồi nhanh chóng rời ánh mắt, tập trung tìm kiếm đại phu dưới chân núi mà Sở Dĩnh đã nhắc đến. Con đường dành cho xe ngựa rộng lớn và bằng phẳng, hai bên đường cây cối xanh tươi, cành lá rủ bóng, ngoại trừ ba người trong quán trà phía trước, không thấy bóng dáng ai khác. Tề Tranh không muốn dính líu đến Ninh Hoàn và Vân Chi, liền đi thẳng đến chỗ Ngô Thị đang nấu mì bên bếp, hỏi về tung tích của vị đại phu dưới núi. Ngô Thị cầm cái rổ, lắc lắc nước, nhìn về phía hai người dưới gốc liễu. Đó kia, ngoài Ninh đại phu ra, không còn ai khác ở đây. Ninh đại phu, từ khi nào biểu tiểu thư lại làm đại phu? Vẻ mặt Tề Tranh có chút kỳ quái, do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi đến. Biểu tiểu thư, Ninh Hoàn cầm hòm gỗ, nhìn xung quanh, gọi ta à, có chuyện gì? Nàng mặt không biểu tình, thái độ thật sự lãnh đạm, chỉ là hầu gia gần đây có chút khác thường. Tính tình cũng cổ quái hơn ngày thường vài phần, dù sao cũng phải mang một người trở về mới dễ báo cáo kết quả công tác. Tề Tranh đành phải cứng rắn nói, Tuyên Bình Hầu đến chùa Thanh Thủy làm việc bị thương, xin biểu tiểu thư cùng ta lên đó nhìn một chút. Ninh Hoàn không muốn dính líu đến người của Tuyên Bình Hầu, thẳng thắn nói, ta còn có việc, tạm thời không rảnh. Tề Tranh, vậy biểu tiểu thư có thuốc trị thương ngoài ra không? Ninh Hoàn lấy ra lọ thuốc màu xanh nhạt đặt trên bàn. 10 lượng bạc. Tề Tranh lùi lại một bước, người định đi cướp à? Ninh Hoàn nhẹ nhàng nâng mí mắt, thản nhiên nói, muốn thì lấy, không thì thôi, ta không nhất thiết phải bán cho ngươi. Tề Tranh nhíu mày, quan sát cô một hồi, chỉ mới không gặp 8-9 ngày, biểu tiểu thư dường như đã thay đổi tính cách, ngày trước là người yếu đuối, tao nhã, mặt mũi hiền lành nhưng lòng dạ đen tối. Bây giờ không giả vờ nữa, lòng đen trực tiếp hiện ra mặt. Ngay khi hắn ta vừa dứt lời, người đối diện đã đưa tay lấy lọ thuốc trên bàn, nghiêng người chuẩn bị rời đi. Tề Tranh vội vàng ngăn cản, mặt lạnh trả bạc. Ninh Hoàn cất bạc vào túi, gọi Vân Chi rồi chậm rãi bước về phía xe ngựa, vừa đi vừa nói, dùng nước rửa vết thương, băng bó bằng vải gạc, mỗi ngày thay một lần, vết thương nặng thì 10 ngày, nhẹ thì 3 ngày. Tề Tranh nhận được thuốc, vội vàng lên núi, còn hai người ngồi trong xe ngựa trò chuyện phiếm. Vân Chi đặt giỏ tre trên đùi, bên trong chứa rau xanh tươi mới, măng mới đào từ núi và nấm dại, dưa muối trộn củ cải, bánh gối hành bọc giấy dầu, một giỏ đầy ắp. tất cả đều là quà của người khác. Từ khi Sở Trường Đình và Ôn Ngôn Hạ kết hôn, tiểu thư làm việc bắt đầu không còn kiêng kỵ. Họ thường xuyên bị người khác ghét bỏ và thầm chửi mắng. Những người đến hôm nay chân thành lại nhiệt tình, ánh mắt họ còn đầy lòng biết ơn. Nàng thậm chí còn nghe thấy ai đó chắp tay cầu nguyện. Thầm nói, Bồ Tát sống, những điều này thực sự mới mẻ và làm nàng xúc động. Vân Chi nắm chặt tay cầm giỏ tre, hai má đỏ bừng. Tiểu thư, ngày mai người còn đến đây không? Ninh Hoàn gật đầu, tất nhiên là đến, cô còn phải chờ Tống Ngọc Nương nữa. Cô cười nói, muội không cần phải theo. Ninh Noãn còn ổn, nhưng Ninh Bái không dễ chăm sóc. Trương Đại Nương chiếu cố không kịp, cần muội ở nhà trông nom. Vân Chi gật đầu mạnh, những ngày này nàng luôn lo lắng cho Ninh Hoàn. Hôm nay đi theo tiểu thư một chuyến, trái tim nàng đã thực sự yên tâm. Tề Tranh trở về nửa đường núi, không nhắc đến chuyện gặp Ninh Hoàn, chỉ nói, đại phu dưới núi vội vã trở về nhà, không muốn lên đây, cách Trương.